Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 667, Hàng Phục Khí Linh. Vẻn vẹn hai ngày sau đó, trùng sao chung quanh liền đã tụ tập đại lượng đâm la qua trùng tộc. Tại một đầu trùng đẹp trai dẫn dắt phía dưới trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Huyền Hoàng Đại Thế. Giới, ông... Khí cung bên trong đột nhiên thần lực chấn động, một cỗ cường đại khí tức tại khí trong nội cung bạo phát. Khí cung bên trong thần khí đột nhiên rung động không thôi. Chí tôn thần khí, khí cung cường giả tinh thần chấn động, ào ào nhìn về phía khí trong nội cung. Chí tôn thần khí bên trong chí tôn, đủ để cho vô số thực khí thần phục. Cho dù là tại khí cung bên trong đẳng cấp này thần khí cũng là cực ít. Coi là lưu lạc bên ngoài cũng bất mãn 10 cái. Bây giờ vậy mà lại sinh ra một kiện chí tôn thần khí. Đối với khí cung tới nói tuyệt đối là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Thiên hữu khí tông, thiên hữu khí tông, ở đây loạn thế ra một kiện chí tôn thần khí. Ta khí cung như vậy đứng ở thế bất bại. Một vị khí cung cường giả không khỏi cảm thán một tiếng. Luyện chế ra một kiện chí tôn thần khí thậm chí so bồi dưỡng một tên thần tôn cấp bậc cường giả đều muốn khó khăn, toàn bộ thần giới chí tôn thần khí cũng sẽ không nhiều. Cho dù là thần vương cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể có một kiện chí tôn thần khí. Mỗi một kiện chí tôn thần khí đều nắm giữ kinh thiên hoàn toàn chi năng. Uy năng to lớn người phi thường có khả năng tưởng tượng. Một kiện chí tôn thần khí sinh ra hoàn toàn có thể cải biến cuộc chiến tranh này đi hướng. Khí cung vô ý tranh bá thiên hạ, chỉ muốn thanh thản ổn định luyện khí. Nhưng là muốn làm đến bước này điều kiện tiên quyết là khí cung nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Chấn nhiếp song phương giao chiến. Oanh, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Một đôi đen nhánh thiết dược phá không mà đến, thẳng đến Long Chấn Vũ, lấy ngươi tinh huyết tại cái này ô quang cánh phía trên. Cái này ô quang cánh cũng là ngươi. Thanh niên trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, tuy nói luyện khí thời gian vẻn vẹn chỉ có 2 ngày. Nhưng là cho dù là hắn cảnh giới này tồn tại cũng là tâm lực tiêu tụy. Thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Lấy thầm trùng đem 2 cánh phối hợp mấy chục loại thiên tài địa bảo liền có thể luyện chế ra trí. Tôn thần khí, hắn xuất thần nhập hóa luyện khí kỹ thuật cố nhiên là chiếm được một phương diện. Nhưng là càng nhiều là này đôi cánh phẩm chất cùng vận khí thành phần. Dù là hắn là khí cung bên trong luyện khí mạnh nhất. Nhưng là tại bắt tay vào làm luyện chế trước đó hắn cũng cho rằng chỉ có thể là luyện chế ra một. Kiện thượng vị thần khí, đến tại chí tôn thần khí hắn là không chút suy nghĩ qua. Ngay cả trời cũng đang chiếu cố tiểu tử này. Thanh niên mỉm cười, món này ô quang cánh liền tuột tay mà ra. Long Chấn Vũ tâm thần chấn động, đầu lưỡi khẽ cắn, một tinh huyết bị hắn phun tại ô quang cánh phía trên. Ông, ô quang cánh thân thể chấn động. 2 đạo ô quang xông vào Long Chấn Vũ thể nội. Long Chấn Vũ trên lưng dài ra một đôi thiết dực. Khẽ run lên, mênh mông thần lực phun ra ngoài. Một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Tại thời khắc này hắn tựa hồ đụng chạm đến thần tôn cảnh giới. Nhưng là loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Không có thể bắt ở cơ hội này một lần hành động đột phá đến thần tôn cảnh giới để Long Chấn Vũ rất. Cảm thấy tiếc nuối, thần tôn cảnh giới như thế nào tốt như vậy bước vào. Thanh niên lắc đầu, bất quá cho dù không có bước vào thần tôn cảnh giới. Nhưng là hiện tại Long Chấn Vũ cũng có lòng tin cùng thần tôn cảnh giới cường giả nhất chiến. Thậm chí đem chém giết. Nếu là vận dụng phong tồn ở trong cơ thể hắn lực lượng lời nói, muốn chém giết thần vương cảnh cường giả cũng không thành vấn đề. Chỉ là cái này một loại sức mạnh quá mức cường đại. Cho dù là hiện tại Long Chấn Vũ đều rất khó trưởng khống. Công chủ, đại động tác, đại động tác. Hỗn độn thạch tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới. Một lão giả vội vàng chạy vào. Huyền hoàng đại thế giới, thần giới phía dưới lớn nhất, cường đại thế giới một trong. Không chỉ là nhân tộc căn cứ, chư thiên vạn giới bên trong không ít cường giả gia quyến đều sinh hoạt ở phía này đại thế giới bên trong. Một khi một phương này đại thế giới bị chiếm đóng, ảnh hưởng không chỉ có riêng là huyền hoàng đại thế giới. Đã vậy còn quá nhanh. Thanh niên cũng là cau mày một cái. Hiển nhiên hỗn độn thạch tộc động tác đã so với bọn hắn dự tính nhanh quá nhiều. Vốn là căn cứ thần giới cường giả dự tính, chí ít phải trong vòng ngàn năm hỗn độn thạch tộc là sẽ không làm to chuyện. Nhưng là bây giờ cách hiệp nghị kia chỉ là thời gian mấy năm, hỗn độn thạch tộc liền đã kìm nén không được. Một cái hỗn độn thạch tộc, một cái đâm la qua trùng tộc, hiện tại lại thêm một cái âm hồn quỷ tộc. Cái này tam tộc liên hợp cùng một chỗ thực lực đã không thấp hơn chư thiên vạn tộc. Khí cung một, tên trưởng lão đứng ra. Long Trần Vũ thần sắc nhất động, có chút ngạc nhiên nhìn lấy cái này một tên khí cung trưởng lão. Cái này một vị trưởng lão tựa hồ không phải bình thường sinh linh. Đây chính là cái kia hỗn độn thạch tộc tiểu tử. Quả nhiên là không giống bình thường. Cái này một tên trưởng lão nhìn lấy Long Trần Vũ cười nhạt. Một tiếng, một cỗ sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời. Thiên vấn kiếm, khí cung chí tôn thần khí một trong. Bây giờ cũng là ta khí cung thái thượng trưởng lão. Thanh niên cười cho Long Trần Vũ giải thích nói. Tại khí cung bên trong cường đại thần khí không chỉ là chinh chiến công cụ, đồng thời cũng là khí cung thành viên. Khí cung cái này một phương thế lực bởi vì khí mà sinh, bởi vì khí mà hưng. Chí tôn thần khí đã là đứng tại khí đỉnh đầu, đã hoàn toàn có thể làm nhất tộc mà tồn tại. Trên người ngươi có cái thằng nhóc con trạng thái không hề tốt đẹp gì. Nếu như không để ý lời nói, ta có thể trị hết nàng. Thiên vấn kiếm nhìn về phía Long Trấn Vũ ở ngực. Thiên vấn lão quỷ, ngươi còn chưa có chết a? Một đạo lục quang lóe qua, Lục Doanh lạnh như băng nhìn lên trời vấn kiếm. Liền năm đó Lục Doanh tiên tử đều không có vẫn lạc, ta cái này một đám xương già tự nhiên vẫn có thể sống lâu mấy năm. Thiên vấn kiếm cười nhạt một tiếng, một luồng tinh thuần lực lượng quán chú đến Lục Doanh trong thân thể. Lục Doanh sắc mặt đại biến. Lão quỷ ngươi làm gì? Ta mới không cần ngươi bản mệnh tinh nguyên. Ta cái này một đám xương già giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Không bằng chia một ít cho ngươi, cũng tốt để ngươi tái hiện ngày xưa ánh sáng. Thiên vấn kiếm nói ra. Long Trần Vũ cũng không nói lời nào. Đây là bọn họ khí linh ở giữa sự tình, hắn cũng không tiện tham gia. Bản mệnh tinh nguyên, ta cũng muốn a. Long Trần Vũ sau lưng, cái kia một đôi ô quang cánh bên trong cũng truyền tới cực kỳ khát vọng thanh âm. Đối với khí linh tới nói, bản mệnh tinh nguyên mới là căn bản. Lục Doanh chính là tại cái kia một tràng đại chiến bên trong làm bị thương bản mệnh tinh nguyên, cho nên mới chậm chạp không thể phục hồi như cũ, không có thể phát huy ra nguyên bản lực lượng. Nếu không lấy một kiện chí tôn thần khí uy năng, cái này bên trong thiên địa có thể làm bị thương Long Trần Vũ thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên vấn kiếm làm chí tôn thần khí một trong, tự nhiên cũng là biết bản mệnh tinh nguyên tầm quan trọng, nhưng lại vẫn như cũ là không chút do dự đem chính mình bản mệnh tinh nguyên quá độ cho Lục Doanh. Thiên vấn kiếm chí ít tại vạn năm bên trong không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Thanh niên trong lòng hơi hơi thở dài, bất quá tương đối, Lục Doanh thân thể phía trên khí tức lại là biến đến càng ngày càng mạnh. Hỗn nguyên chiến giáp, lấy Long Trần Vũ ở ngực làm điểm xuất phát. Một thân màu xanh biếc chiến giáp bao trùm ở Long Trấn Vũ toàn thân, thậm chí ngay cả ánh mắt đều che khuất. Khôi phục, ta lực lượng rốt cục khôi phục. Lục Doanh thật không thể tin nhìn lấy chính mình thân thể. bởi vì bản mệnh tinh nguyên bị thương, nàng chỉ có thể lấy hộ phù hình thái tồn tại. Nhưng là vào hôm nay nàng rốt cục có thể lấy chính mình hoàn toàn thể tư thái xuất hiện. Thiên vấn lão quỷ, chuyện này ta ghi lại, bản cô nương về sau nhất định sẽ trả ngươi. Lục Doanh nhìn lên trời vấn kiếm nói ra, ngươi vốn là không nợ ta. Thiên vấn kiếm cười nhạt một tiếng, một thanh trường kiếm phá không, biến mất tại cái này một tòa đại điện bên trong. Long Trần Vũ vỗ vỗ sau lưng ô quang cánh, chờ xem, rất nhanh liền có ăn ngon. Thật, ngươi muốn tham chiến? Ô quang cánh khí linh hai mắt tỏa sáng. Tuy nói cái này ô quang cánh khí linh vừa mới sinh ra, nhưng là linh trí lại không yếu. Thoáng qua ở giữa thì minh bạch Long Trần Vũ chỉ đến tiếp xuống cuộc chiến tranh này có thể sẽ tiếp tục trên trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm lâu. Dài, ta có thể sẽ chết, ngươi có thể sẽ bị đánh nát, ngươi chuẩn bị tốt sao? Long Trần Vũ cười nói, chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Lục Doanh, Thiết Đản còn có ô quang cánh bên trong tiểu quỷ cơ hồ là trong cùng một lúc thốt ra. Lục Doanh, ngươi thì che chở Thiết Đản a, ta có ô quang cánh đã là đầy đủ. Long Trần Vũ vỗ vỗ trên thân áo giáp màu xanh lục. Không có vấn đề, có bản cô nương tại, bảo vệ hắn bình an vô sự. Lục Doanh hóa thành một đạo lục quang xuất hiện tại Thiết Đản trên thân. Long Trần Vũ chậm rãi quất ra Thiên Nộ thần kiếm, đi qua máu tươi tẩy lễ về sau, một thanh này vì giết hại mà sinh trọng kiếm đã là một kiện trung vị thần khí. Hắn tựa hồ cũng tại vì sắp đến huyết chiến mà hưng phấn. Khí cung còn không có chuẩn bị tốt, tạm thời không cách nào tham gia đến cuộc chiến tranh này bên trong. Chính ngươi cẩn thận đi. Thanh niên bất đắc dĩ thở dài. Tại Thiết Đản dẫn dắt phía dưới, Long Trần Vũ rất nhanh liền xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Long Trần Vũ vừa xuống đất, hắn liền bị vô cùng vô tận hỗn độn thạch tộc cho vây quanh. Số lượng chí ít tại 1 triệu trở lên. Ngươi trực tiếp đem ta truyền tống đến hỗn độn thạch tộc đại quân bên trong. Long Trần Vũ chừng, Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản cũng là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Điều này cũng tại không ta à. Cái này ấn ký lúc trước lưu lại. Ai biết nơi này đã bị hỗn độn thạch tộc cho chiếm cứ a. Tính toán, dù sao đều là giết. Từng cái giết là giết. Từng bầy giết cũng là giết. Hôm nay thì giết thống khoái. Long Trần Vũ lộ hung quang. Thân hình nhất thời cất cao gấp mấy trăm lần. Một đầu 100 trượng cự nhân khua tay trong tay cự kiếm. Một kiếm rơi xuống. Toàn bộ bầu trời nhất thời đều thanh tịnh. Lại là một kiếm. Khắp nơi vỡ nát. Lấy vạn mà đếm hỗn độn thạch tộc trong một kiếm này hóa thành bụi. Là đồ phu. Hỗn độn thạch tộc trong lòng run lên, thật đúng là chỗ nào đều có thể đụng tới cái này ngôi sao tai họa. Long Trần Vũ tựa hồ cũng là hỗn độn thạch tộc khắc tinh đồng dạng. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để hỗn độn thạch tộc tổn thất nặng nề. Điềm mỹ vị đạo, giết đi, một trương vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện tại Thiên Nộ thần kiếm phía trên. Bị Thiên Nộ thần kiếm chém giết sinh linh trước khi chết hoán khí nộ khí hết thảy đều bị cái này Thiên Nộ thần kiếm hấp thu, hình thành bây giờ mặt quỷ. Đây là khí linh hình thức ban đầu. Một khi cái này khí linh thành hình, hắn làm chuyện làm thứ nhất cũng là phản phệ Long Trấn Vũ, để Long Trấn Vũ biến thành một cái chỉ biết là giết hại khôi lỗ. Loạt tâm trí ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Long Trần Vũ trong mắt một đạo hào quang màu nhũ bạch lóe qua. Cái này Thiên Nộ thần kiếm hắn sẽ dùng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị Thiên Nộ thần kiếm khống chế. Không, ngươi không có thể giết ta. Giết ta một thanh này thần khí thì hủy. Thiên Nộ thần kiếm khí linh kêu thảm. Yên tâm, sẽ không giết ngươi. Ta sẽ chỉ hàng phục ngươi. Long Trần Vũ cười lạnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.